Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 300, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 17. Góc truyện audio.com. Trùng hợp chính là, Lý Thanh Y vừa đi không bao lâu. Lục Viễn Dương liền tỉnh. À, cái này ngược luyến. Lý Thanh Y thủ đến chưa đều không thể trông thấy Lục Viễn Dương mở to mắt. Nàng muốn Lục Viễn Dương vĩnh viễn nhắm mắt, ngược lại ngay lập tức hắn tỉnh. Thấy Lục Viễn Dương tỉnh, Cố Thiển Vũ mặt không biểu tình bưng thuốc vừa nấu xong cho Lục Viễn Dương uống. Y y đâu? Chấm, Lục Viễn Dương cảm xúc hết sức kích động, bắt lại Cố Thiển Vũ tay hỏi. Cố Thiển Vũ trong tay bưng thuốc, Lục Viễn Dương bỗng nhiên bắt lấy cổ tay nàng, trong tay chén thuốc lập tức đều gắn ra, không nghiêng lệch vừa vặn hất tới trên mặt Lục Viễn Dương. Thuốc là vừa nấu, nóng hổi, vậy trên mặt mùi vị đó tự nhiên khó nói lên lời. Chỉ xem Lục Viễn Dương biểu tình dữ tợn, Cố Thiển Vũ liền thay hắn đau, lăn ra ngoài, Lục Viễn Dương đẩy ra Cố Thiển Vũ, một mặt táo bạo gào thét, sợ Lục Viễn Dương một trưởng vỗ chết nàng. Cố Thiển Vũ cũng không dám nhiều chậm trễ, trơn chu lan, để Cố Thiển Vũ tương đối chết lặng chính là, Lục Viễn Dương người bị đánh thành nãi nãi như vậy, thương thế khôi phục ngược lại rất nhanh, mà Lục Hoàn Chi tình huống liền không lạc quan lắm. Từ đêm hôm đó hắn phun một ngụm máu, bất tỉnh trôi qua về sau, đến bây giờ Lục Hoàn Chi cũng chưa tỉnh lại. Lục Viễn Dương ăn xong đại bổ hoàn, không có qua mấy ngày liền có thể xuống giường, hơn nữa còn tự mình đem Huyền Cơ đạo trưởng mời xuống núi. Để Huyền Cơ đạo trưởng vì Lục Hoàn Chi xem bệnh, Huyền Cơ đạo trưởng vì Lục Hoàn Chi bắt mạch, cuối cùng trực tiếp cho Lục Hoàn Chi phán tử hình, nói hắn không cứu nổi. Còn để Lục Viễn Dương chuẩn bị hậu sự, nghe Huyền Cơ đạo dài, Lục Viễn Dương thần sắc lập tức trầm thống bi thương. Trông thấy Lục Viễn Dương dạng này, Cố Thiển Vũ chỉ cười lạnh, Lục Hoàn Chi biến thành dạng này, còn mẹ nó không phải Lục Viễn Dương làm ra sao? Bất quá Lục Hoàn Chi tấm tùy thời ngỏm củ tỏi dáng vẻ. Để Cố Thiển Vũ trong lòng cũng rất gấp, mặc dù biết Lục Hoàn Chi hiện tại sẽ không chết, nhưng hắn cũng sống không được bao lâu, nhiều lắm là còn có nửa năm, Lục Hoàn Chi chết rồi. Nhiệm vụ của nàng cũng liền thất bại. Đạo trưởng, xin ngài nghĩ một chút biện pháp mau cứu đại ca ta. Mặc kệ phương pháp gì, chỉ cần có thể cứu sống đại ca ta, ta Lục Viễn Dương lên núi đao xuống biển lửa sẽ không tiếc. Lục Viễn Dương một mặt sốt ruột nói, đại ca ngươi bệnh, lão đạo đã bất lực, trừ phi ngươi đem Quỷ Cốc thần y thương chỉ mời đi đến. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Huyền Cơ đạo trưởng mở miệng, Quỷ Cốc là một môn phái võ lâm thần bí nhất, nghe đồn Quỷ Cốc trưởng môn đã từng đạt được một bộ thiên thư. Bên trong ghi chép vô thượng võ học, cùng huyền cơ thuật, còn có y thuật, chỗ lấy võ lâm đối với Quỷ Cốc đệ tử đều giữ kín như bưng. Có thể không đi trêu chọc tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc. Nghe được Quỷ Cốc danh hào, Lục Viễn Dương mặt co rút một chút. Cuối cùng hắn vẫn là hào khí trời cao mở miệng, vì mạng đại ca ta nguyện ý đi Quỷ Cốc mời thương chỉ ra. Kết quả, Lục Viễn Dương để Cố Thiển Vũ đi tìm Quỷ Cốc thần y, Cố Thiển Vũ tê liệt, để nàng một người đơn thương độc mã đi Quỷ Cốc, chơi đâu, nói cho cùng Lục Viễn Dương là không muốn vì Lục Hoàn Chi đắc tội Quỷ Cốc. Nghe đồn Quỷ Cốc phái chỉ lấy hai tên đệ tử. Hai tên đệ tử này đều là nhân trung long phượng, tài học kinh người, võ học thiên phú càng nghịch thiên, nhưng tính cách cổ quái, khát máu như mạng, hơn nữa Lục Hoàn Chi chết rồi. Hắn không chỉ có thể quang minh chính đại kế thừa Phong Diệp Sơn Trang, còn có thể hàng đêm bò giường Lý Thanh Y, Lục Viễn Dương choáng váng, mới có thể thực tình muốn cứu Lục Hoàn Chi. Đại ca ta hiện tại đang hôn mê. Ta nhất định phải lưu tại Phong Diệp Sơn Trang chủ trì đại cục. Không thể rời đi, Lục Viễn Dương đem lời nói đặc biệt đường hoàng. Ngươi ở bên cạnh đại ca ta chiếu cố nhiều năm như vậy. Ta tin ngươi khẳng định sẽ vì ta đại ca xông pha khói lửa. Lục Viễn Dương một bộ đối Cố Thiển Vũ thập phần tín nhiệm dáng vẻ. Ha ha, Cố Thiển Vũ, cút cút cút cút, đừng mẹ nó buồn nôn lão nương. Cách chương.